Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 121-1, lời đồn về Kiều gia, phần 1, góc truyện audio.com, editor, Hương Cỏ, dưới ánh đèn mông lung, nhìn vào ánh mắt như thế, trái tim tự cầm bất giác đập ngực thình thịch. Nàng vô ý thức nuốt nước miếng một cái, tìm lợi tránh hại lui người về phía sau. Vừa lùi như vậy, trong ngực lại nổi cơn ghen, vừa vui mừng vì Tiêu Kỳ trở về với nàng, lại uất ức khi nhớ tới gióa hoa thanh mai đáng yêu mạnh mẽ kia. Đáng hận nhất là mình còn chưa sinh con, vị phần thấp hơn so với người ta. Cho dù mình có tình nguyện nhẫn nhịn cỡ nào thì cũng không thể tránh được va chạm. Phải hơn 9 tháng nàng mới có thể sinh con, thời gian còn tới hơn 3 tháng. Thời gian này đủ để các tu nữ vào trong hậu cung, nhận được sơ phong. Khi đó, đúng là lúc mình sắp sinh, mình còn quan tâm mình không nổi huống chi quản Tiêu Kỳ. Vừa nghĩ như thế tự cầm lại uất ức, mắt đỏ ửng lên, nước mắt từng giọt rơi xuống. Kể từ khi quyết tâm làm Bạch Liên Hoa, kỹ năng này đã xâm nhập cốt tủy, không cần chuẩn bị gì, muốn khóc sẽ khóc. Chào ôi, cuộc sống sao mà khó khăn đến vậy? Tiêu Kỳ vốn còn muốn khuyên bảo Tự Cẩm, sau này không thể tùy hứng như thế. Vậy mà mình còn chưa kịp làm gì thì nàng đã uất ức như bị ai bắt nạt, khóc thảm thương cho hắn xem. Hắn ngơ ngác không hiểu gì, phút chốc vừa giận vừa tức lại cảm thấy buồn cười. Thở dài một hơi, hắn giơ tay kéo Tự Cẩm ôm vào trong ngực, sao nàng lại khóc? Hắn kỳ thật muốn nói, nghiêm túc nghe ta nói đây. Thiếp không thể thấy uất ức sao? Kỳ thật Tự Cẩm muốn nói thiếp sẽ khoan dung rộng lượng, gặp quỷ mất. Cả một bụng lời nói của Tiêu Kỳ liền bị một câu oán hận như thế đè trở về. Tự Cẩm vừa nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ lại cảm thấy càng thêm ủy khuất, vừa nhìn thì biết người này còn đang muốn tới khuyên bảo mình. Một bữa cơm chưa khuyên bảo đủ sao, chẳng lẽ còn muốn tụng luôn trên giường nữa? Đóa hoa thanh mai kia tốt đến vậy sao? Một kẻ sững sờ, một kẻ đau khổ, một người cảm giác vô tội, mình có trêu ai ghẹo ai đâu, một người cảm thấy trượng phu quá đào hoa thật sự phiền phức. Tự Cẩm khóc thút tha thút thít suốt đêm, Tiêu Kỳ thì lấy khăn lau nước mắt vỗ lưng dụ dỗ cả đêm. Vất vả chờ đến khi Tự Cẩm khóc mệt mỏi ngủ lươn, hắn mới phát giác được vừa mới nhắm mắt thì quản Trường An bên ngoài đã gọi thức dậy. Gương mặt đen xì cơn tức dâng ngập đầu, vậy mà Tiêu Kỳ còn nhớ rõ rón rén xuống giường. Quản Trường An ở ngoài vừa đưa người vào, nhìn thấy gương mặt kia của Hoàng đế, dưới chân mềm hoặc thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống đất. Sao vậy trời, đương nhiên không ai dám trả lời vấn đề này. Quản Trường An hầu hạ Hoàng đế đã nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ gặp phải chuyện như vậy thì mình phải làm gì mới không rụng vào rủi ro của Hoàng thượng. Nhưng hắn ta có thể làm được, người khác chưa chắc làm được. Có một tiểu thái giám lúc thay nước nóng bị đá một cú, phải ra ngoài phạt quỳ. Vân Thường và Trần Đức An ở bên ngoài liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ không thấy cái gì hết. Tối qua trong nhà không nghe động tĩnh gì bất thường, nghĩ chắc Hoàng thượng và chủ tử vẫn ở chung vui vẻ, vì sao sáng nay lại tức giận như thế chứ? Nghĩ tới đây khó tránh khỏi trong lòng bất an, nhớ tới vị kiều cô nương bên Thọ Khang cung hôm qua, Vân Thường càng thêm lo lắng, không phải có quan hệ với chuyện này chứ? Tiêu Kỳ không buồn ăn sáng, dẫn theo người sải bước ra khỏi Di Cùng Hiên. Cung Tiễn Thánh, góc truyện audio.com, giá đi xong, Trần Đức An kéo Vân Thường lại, Vân Thường muội muội, Hoàng thượng thế này. Cô hầu hạ bên chủ tử, dù sao cũng phải nhắc nhở vài lời chứ. Chủ tử không thích bên cạnh có thái giám hầu hạ, do đó hắn ta không thể giống như Vân Thường, được ở bên cạnh gần gũi để khuyên răn vài câu. Mặc dù đôi khi Vân Thường không hài lòng với Trần Đức An nhưng vẫn phân biệt được chuyện quan trọng hay không, bèn gật gật đầu, yên tâm đi, có tin gì tôi sẽ báo cho ông biết, nhưng bên ngoài ông cũng phải chú ý nhiều hơn. Xem chừng hôm qua sau bữa tiệc kia tình hình trong hậu cung sẽ có nhiều chuyển biến. Ha ha, còn không phải sao, tôi hiểu mà. Trần Đức An cười mỉm trả lời, vỗ vỗ tay áo, tôi tới chỗ nhạc đầu bếp một chuyến, chỗ này cô lo liệu nhé. Vân Thường gật gật đầu, xoay người vén rèm đi vào trong phòng. Tiểu thái giám quỳ ngoài sân đầu cũng không dám ngẩng lên. Trần Đức An đi tới, đưa mũi chân đá đá y, đứng lên đi, sau này phải chịu khó quan sát, nếu còn tái phạm sai lầm này thì không ai có thể cứu được ngươi. Tiểu thái giám kia run rẩy đứng lên, vẻ mặt đưa đám, kéo Trần Đức An nói. Trần ca ca, tuy anh và tôi không hầu hạ chung một chỗ nhưng tôi hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng cũng đã nhiều năm, chưa từng mắc sai lầm thế này. Lần này thay nước cũng phân lượng y như trước đây, sao lại bị nóng chứ? Nhất định là nước lạnh trong chậu đồng kia có vấn đề, đây là có người hại tôi. Trong lòng Trần Đức An dùng mình, dương mắt nhìn tiểu thái giám kia một cái cũng cảm thấy chuyện này thật sự khá kỳ lạ, liền vỗ vai y nói. Chuyện này tự cậu nói thì chưa đủ, phải tìm được chứng cớ. tôi sẽ nói giùm cậu bên chỗ quản công công, còn có thể rửa sạch tội hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của cậu. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại bất an, chẳng lẽ hậu cung có người dám giở trò đến chỗ hoàng thượng sao? Còn cố ý chọn đúng ngày hôm qua, có phải hay không đã đoán được việc con gái Kiều gia sẽ xuất hiện bên thái hậu trên yến tiệc, có lẽ chủ tử sẽ giận dỗi hoàng thượng. Nếu buổi tối giận dỗi, buổi sáng lại gặp chuyện như vậy. Trần Đức An cân nhắc một hồi trong lòng cũng bất an nên túm tiểu thái giám kia đi ra ngoài, vừa đi vừa điều tra tám đời tổ tông của y. Trở về Sùng Minh Điện, hắn ta tìm quản trường An thuật lại mọi chuyện. Nét mặt quản trường An lập tức trầm xuống, nhưng vẫn nhìn Trần Đức An cười cười, chuyện này ta biết rồi, sẽ cẩn thận điều tra, cậu có lòng, vất vả rồi. Trần Đức An biết rõ chuyện này chẳng phải vẻ vang gì, thủ hạ quản trường An xảy ra vấn đề quan hệ đến thể diện của hắn ta. Mặc dù Trần Đức An cũng muốn xem quản trường An bị cười chê nhưng hắn ta mà mất chức thì cũng sẽ có người khác thay, vậy thì phiền phức hơn. Tôi cũng chẳng qua là tiện dịp nói thôi, thấy tiểu tử kia đáng thương, bản thân mình cũng từng nếm mùi bị người tính kế rồi mà. Lúc đó là bản thân y nhất thời không bình tĩnh nên mới cầu nhào mấy câu. Tôi nghe không thích hợp nên nhiều chuyện hỏi một câu chứ cũng không phải nhắc nhở gì công công hết. Trần Đức An nói gần nói xa để giữ thể diện cho quản trường An, sau đó cười cười cáo lui. Quản trường An trong lòng căm tức, giỏi lắm, đây là có kẻ không muốn sống mà muốn tìm đường chết, dám vươn tay chó vào chỗ hắn ta. Nếu hắn ta không chặt được tay kẻ kia thì quá có lỗi với danh tiếng mấy năm nay của mình. Quản trường An điều tra xét hỏi ầm ĩ thế nào cũng không phải là chuyện Trần Đức An. gocchuyenaudio.com, có thể quản, dù sao cũng là chuyện ngự tiền. Hắn ta đi tới ngự thiện phòng mới biết được Nhạc Trường Tín đã chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn sáng cho chủ tử. Vì vậy thuận tiện lấy luôn đồ ăn về, cười cảm ơn Nhạc Trường Tín. Cách chương.